khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, kỳ thật còn có một loại khác càng thêm tàn nhẫn hơn nữa nguy hiểm phương pháp. Cũng không gọi phương pháp đi, chính là đổi cái địa phương kích thích lộc mà thôi, Kiều Nguyên xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Biểu tình rõ ràng không vui sử dụng loại này phương pháp, cái gì? Vô Tử Chiết nhìn về phía hắn, lộng hạt lộc, sau đó chát nó hai bên lỗ tai. Kiều Nguyên nói, làm lộc mù đồng thời thông qua chói tai khống chế lộc phương hướng. Làm lộc vọt vào trong hồ đầu, xác thật thực tàn nhẫn. Nhưng có so nguyên lai phương pháp nguy hiểm sao? Diêu Hướng Minh hỏi, ở nhĩ lộ trình mặt ngươi còn khả năng sẽ không bị trực tiếp ném phi. Nhưng ở bên ngoài liền không được. Huống hồ muốn căn cứ lộc hướng đi đi kích thích nó lỗ tai gián tiếp khống chế phương hướng. Kia đi vào lỗ tai liền nhìn không thấy. Chúng ta không có sâu chảo nắm năng lực. Đãi ở bên ngoài dễ dàng bị ném phi. Đây cũng là ta ngay từ đầu lựa chọn đi lỗ tai nguyên nhân. Kiều Nguyên trả lời, Diêu Hướng Minh nghe xong. Nghĩ nghĩ nói, nhưng ở lộc thân thể mặt ngoài có rất nhiều trường mao. Rất phương tiện chảo. Bất quá mặc kệ thế nào vẫn là phải dùng nhanh nhất tốc độ đem lộc lộng tiến trong hồ tương đối hảo. Vạn nhất nó vẫn luôn dẫy dụa ngược lại chạy xa liền uổng phí sức lực mau chóng đem lộc đưa vào. Hồ nước đối lộc cùng chúng ta đều tương đối hảo đi, Kiều Nguyên nói. Sau này trực tiếp ở hòn đá thượng nằm xuống, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người trên mặt. Làm hắn cảm thấy ấm áp lại thoải mái. Này yên lặng thoải mái bộ dáng phẳng phất tựa như bọn họ là tới bên hồ nghỉ phép giống nhau. Tốt đẹp đã có chút hư ảo, Kiều Nguyên híp mắt nhìn không chung. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ngồi dậy nói, ta tổng cảm thấy thế giới này có phải hay không quá đến quá đơn giản một chút. À, bên cạnh Diêu Hướng Minh lập tức kêu lên tiếng. Còn đơn giản à? Chúng ta còn muốn săn giết một đầu lộc đâu, mà Vu Tử Chiết tắc lập tức tự hỏi lên. Xác thật là đơn giản rất nhiều. Thượng một cái thế giới căn bản là không có để lại cho chúng ta thở dốc thời gian. Nhưng thế giới này chỉ là mới vừa tiến vào. Không biết như thế nào tránh đi những cái đó địch nhân thời điểm tương đối khó khăn. Nhưng thích ứng nơi này sao? Chúng ta bây giờ còn có thời gian ở chỗ này tắm rửa phơi nắng. Khả năng trừng phạt chạm kiểm soát. Cùng lúc trước thế giới không thể đặt ở cùng nhau tính. Diêu Hướng Minh suy đoán, Kiều Nguyên không nói gì. Hắn chỉ là trầm khuôn mặt vẫn luôn ở suy tư. Nửa hướng sau, hắn nói, kia một ngày quang trời mưa khiến cho chúng ta quá đến quá sức. Lại liên hệ một chút giết chết lộc không thể dùng hòa quy tắc. Các ngươi có thể nghĩ đến cái gì? À! Có thể nghĩ đến cái gì? Diêu Hướng Minh gãi gãi đầu, hắn cùng La Ký Tuyết biểu tình đều có chút mê mang. Nhưng một bên Vu Tử Chiết tắc khẩn trương hỏi, ngươi nói chính là rừng rậm lửa lớn sao? Kiều Nguyên gật đầu, đúng vậy, một loại rừng rậm sở hữu sinh vật đều sợ hãi thiên tai, này suy đoán vừa ra tới. Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết tức khắc thay đổi sắc mặt, Diêu Hướng Minh nói. Này! Không thể nào, rừng rậm lửa lớn gần nhất chúng ta còn có thể sống sót. Kiều Nguyên trả lời, ta chỉ là đưa ra một loại khả năng tính, nhưng hiện tại cơ hồ sở hữu thiên tai bên trong, cũng chỉ có cái này có thể cho chúng ta tạo thành uy hiếp lớn nhất. Này phụ cận không có vùng núi, không có khả năng phát sinh cái gì đất lở sụp xuống. Chúng ta ở trên cây cũng không sợ thủy tai, Vu Tử Chiết lập tức đứng lên. Đã có loại này suy đoán, liền phải áp dụng dự phòng thi thố. Thời gian không nhiều lắm mơ siêu, hành, Diêu Hướng Minh cũng đi theo đứng lên. Với ca ngươi có biện pháp dự phòng liền có thể. Ngươi nói muốn làm gì ta liền đi theo ngươi làm. Vu Tử Chiết bị hắn này nhiệt tình làm cho dọa nhảy dựng. Chớp chớp mắt có chút lúng túng nói. Ta không biết phương pháp này thích không thích hợp chúng ta tình huống hiện tại, không có việc gì. Người nói trước nói, Kiều Nguyên lộ ra nghiêm túc nghe biểu tình, Vu Tử Chiết trước tổ chức một hồi. Giọng nói, sau đó mở miệng nói, bình thường dưới tình huống bị rừng rậm lửa lớn vây khốn. có thể áp dụng phóng nghịch hòa biện pháp ứng đối, nghịch hòa. Là ký thuyết vô pháp lý giải vì cái gì ứng đối lửa lớn muốn áp dụng phòng cháy phương pháp mà diêu. Hướng Minh Tắc hưng phấn nói, ta biết, có phải hay không đem chính mình chung quanh đồ vật thiêu hủy. Như vậy lửa lớn thiêu lại đây thời điểm chúng ta ngốc địa phương liền thiêu không đứng dậy. Đúng vậy, Vu Tử Chiết tiếp tục nói, nhưng chúng ta hiện tại hình thể, khả năng vô pháp phóng hỏa. Bậc lửa hỏa đào hẳn là có thể, nhưng chúng ta hiện tại không có biện pháp khống chế hỏa thế. Đợi lát nữa đừng dự phòng không thành phản thành phóng hỏa kia muốn như thế nào làm. La Ký Thuyết hỏi, rửa sạch ra một khối đất trống. Bảo đảm mặt trên không có bất luận cái gì có thể thiêu đốt đồ vật là được. Sau đó liền trên mặt đất đào một cái có thể ẩn thân hố, Vu Tử Chiết nói xong. Liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Kiều Nguyên nhìn hắn xinh đẹp đôi mắt. Rời đi chính mình tầm mắt, nói, phương pháp này ta cảm thấy có thể. Sấn hiện tại có thời gian, nhanh lên bắt đầu rửa sạch đi, đồng thời phải chú ý một chút lộc hướng đi. Đừng bỏ lỡ thời gian, Vu Tử Chiết hướng bốn phía nhìn nhìn. Chỉ vào bên hồ một tiểu khối không có rậm rạp thủy thảo địa phương nói. Liền tuyển chỗ đó đi, ly hồ nước gần, tương đối ẩm ướt, vì cái gì không ở lửa đốt lại đây thời điểm trực tiếp đi trong hồ đâu. Diêu Hướng Minh hỏi, trong nước cá thích ăn sâu, chúng ta hạ thủy phỏng chừng cũng sâu xuống nước một cái kết cục. Vu Tử Chiết giải thích nói, mấy. Người một bên nói lời này, một bên chiều bên hồ tuyển định địa phương đuổi, đuổi tới này khối tiểu đất trống vừa thấy. Này phiến đất trống đối với bọn họ hiện tại lớn nhỏ tới nói cực kỳ rộng mở. Trên mặt đất có một đống đá vụn cùng cọng cỏ. Tựa hồ lúc trước có cái gì thủy điểu ở chỗ này đã làm hoa, lớn như vậy đã vậy là đủ rồi đi. Hảo rộng mở a, Diêu Hướng Minh nhặt lên trên mặt đất khô cọng cỏ. Đem này ném tới một bên, còn chưa đủ. Nếu chung quanh này đó thảo thiêu cháy, ngọn lửa phòng chừng có thể nhảy đến nửa thước. Chúng ta ít nhất đến thanh ra một mảnh đường kính một mét đất trống tới, Kiều Nguyên nói, một mét. Kia đối lập một chút chúng ta hiện tại lớn nhỏ, không phải muốn thanh ra hai ba cái phòng học như vậy đại địa phương sao? Mặt khác mấy người nhìn so với bọn hắn cao vài lần cỏ dại. Sôi nổi lộ ra cười khổ, tại hạ một lần gặp được lộc phía trước cũng không có gì mặt khác sự tình. Là mơ siêu tuy rằng rừng rậm hỏa hoạn chỉ là một cái suy đoán. Nhưng phòng bị với chưa xảy ra luôn là tốt. Chậm rãi rửa sạch này khối địa phương đi. Gặp được nguy hiểm sinh vật liền vòng khai. Tiểu tâm chút bất đắc dĩ mọi người chỉ có thể bắt đầu rửa sạch này phiến địa phương. May mắn nơi sân trung tâm là một cái đường kính nửa thước nhiều đất trống. Bằng không bọn họ không biết rửa sạch nhiều ít thiên tài có thể đem phụ cận nhưng châm vật rửa sạch. Xong, muốn động thủ cắt đứt này vài người cao thảo diệp cũng không dễ dàng. Cầm tiểu đao cắt quả thực giống lấy rìu chặt cây giống nhau. Thẳng đến mặt trời xuống núi, bốn người liều mạng cũng chỉ ra bên ngoài rửa sạch 4-5cm khoảng cách. Bốn người mệt đến eo đau chân đau. Thật vất vả bò lại kiến ở bụi cây thượng phòng ở liền trực tiếp nằm liệt trên mặt đất vô pháp nhúc. Nhích Diêu Hướng Minh thở hồng hộc nói. Ta hiện tại, nhưng thật ra có điểm hy vọng lộc nhanh lên quang lâm. Này sống ta không nghĩ lại làm lần thứ hai, mệt ngươi vẫn là sức lực lớn nhất cái kia đâu, Kiều. Nguyên nói giỡn mà chào phung hắn, sức lực đại cũng không nghĩ đương cái đốn củi công a. Cầu xin Lộc Nhi nhanh lên đến đây đi. Chúng ta tuyệt đối tranh thủ dùng nhanh nhất tốc độ đưa ngươi lên đường. Diêu Hướng Minh kêu rên nói, kết quả ngày hôm sau. Diêu Hướng Minh nguyện vọng thật đúng là liền thực hiện. Sáng sớm tinh mơ, một đầu nhạy bén nai con liền tới rồi lùm cây hạ. Cúi đầu để sát vào hồ nước uống nước, bốn người ở bụi cây mau chóng nhìn chằm chằm Lộc hướng đi. Tùy thời chuẩn bị nhảy xuống đi, Kiều Nguyên sắp tới sắp xuất hiện phát phía trước lại lần nữa dặn. Dò nói, nhớ kỹ, ta cùng Vu Tử Chiết một người phụ trách một con mắt. Diêu Hướng Minh ngươi cùng La Ký Thuyết một người phụ trách một bên lỗ tai. La Ký Thuyết, gần nhất kia chỉ lỗ tai cho ngươi. Ngươi xương tay chết nhưng hiện tại cũng không có cách nào. Chỉ có thể tận lực nhịn xuống, La Ký Tuyết có chút khẩn trương. Nhưng lại phi thường kiên định, ta có thể kiên trì trụ, chỉ là gãy xương mà thôi. Liền tính là chặt đứt một cái tay cũng hoàn toàn không chí mạng. Thông quan xong cũng sẽ khôi phục, Hảo Kiều Nguyên gật gật đầu. Sau đó dẫm lên bụi cây cành bên cạnh, quát, một, hai, nhảy, bốn người lại lần nữa nhảy xuống nhảy tới Lộc trên người. Mà lúc này đây, bọn họ sắp sửa hoàn toàn tách ra chiều bốn cái bất đồng phương hướng đi tới, Kiều Nguyên ở rậm rạp. Lộc Mao Tùng Trung phân rõ phương hướng, hướng tới Lộc mắt trái bỏ đi. Lúc này đây hắn đi tới đến càng thêm thuần thục, tốn thời gian cũng càng đoạn một ít, ước chừng hoa 2 giờ thời gian. Kiều Nguyên liền đến đặt Lộc khóe mắt phụ cận, thật lớn đôi mắt, ở cách đó không xa không ngừng chớp. Động cảnh giác bốn phía, nhìn quái thấm người, Kiều Nguyên tránh ở tại chỗ không có hành động. Hắn đang đợi mặt khác đồng bọn tin tức không chờ bao lâu. Hắn liền nghe thấy được cách đó không xa Diêu Hướng Minh một tiếng giống to. Ngay sau đó Vu Tử Chiết hô quát thanh cũng vang lên, Lộc bị này giống lên một tiếng quấy nhiễu. Trực tiếp vẫy tay ngẩng đầu lên, ngó trái ngó phải lại tìm không thấy phát ra âm thanh đồ vật, La Ký Tuyết tín hiệu chậm chạp không? Có truyền đến, nàng cánh tay gãy xương, tốc độ tự nhiên sẽ chậm lại, nhưng cho dù chậm chạp đợi không được nàng thanh âm. Mặt khác ba người cũng không có nôn nóng, bọn họ tin tưởng La Ký Tuyết sớm hay muộn sẽ truyền đến tín hiệu. Đến lúc đó chính là cùng nhau hành động bắt đầu rồi, Kiều Nguyên ba người tránh ở Lộc tinh mịn lông. Tóc chung bảo trì an tĩnh, thời gian chậm rãi qua đi, đang đợi hơn 10 phút sau, La Ký Tuyết có chút mỏi mệt thanh âm cuối cùng truyền đến, tới rồi. Cái này tín hiệu một truyền đạt đến. Mặt khác ba người nháy mắt động, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi này một cái thế giới khả năng không có viết hảo. Ban đầu viết tế cương bởi vì phát hiện Bắc Nguyên nhân toàn bộ lật đổ, vốn dĩ tưởng phí thời gian. Lại tưởng hảo tế cương chậm rãi viết, nhưng bởi vì mạn tính viêm ruột cùng với ngày thường sự tình quá nhiều nguyên nhân mỗi lần đều chỉ. Có thể viết thời điểm tưởng. Liền cảm giác so với trước đều phải nhàm chán rất nhiều đi, về văn cũng không thể tùy tiện tu văn. Phi thường xin lỗi, gạch dưới, chương 80 Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết từ Lộc khóe mắt chui ra. Trực tiếp bổ nhào vào Lộc đôi mắt thượng, đôi mắt đụng tới dị vật Lộc phản xạ có điều kiện mà muốn. Đem đôi mắt nhắm lại, nhưng mini tiểu đao đã cắm vào nó trong ánh mắt, Lộc tức khắc cảm giác được đau đớn. Đồng thời đôi mắt cũng vô pháp thấy phía trước vật thể. Kinh hoàng thất thố nó lập tức nhảy dựng lên tưởng ném rớt đôi mắt thượng đồ vật. Nhưng Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết chặt chẽ túm chặt nó lông mi, vô luận như thế nào đều ném không. Song hai người Lộc bắt đầu sợ hãi, bởi vì đau đớn là từ phía trước truyền đến, bản năng làm nó không ngừng lui về phía sau. Muốn rời xa thương tổn nó đồ vật, mắt thấy nó ly hồ nước càng ngày càng xa. Kiều Nguyên giống lớn nói, đừng làm cho nó rời đi hồ quá xa. Siêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết bị Lộc dẫy dụa hoảng đến chóng mắt nhức đầu. Miễn cưỡng nghe được Kiều Nguyên thanh âm siêu bọn họ ở bị đâm cho phương hướng đều nhận không ra. Khe hở gian nan mà từ trên eo gỡ xuống tiểu đao. Nếm thử rất nhiều lần thiếu chút nữa thọc đến chính mình mới đưa đao cắm tới rồi Lộc trên. Người, nhưng là đồng thời đã chịu hai bên đau đớn kích thích. Lộc không chỉ có không có chiều bọn họ hy vọng phương hướng đi. Ngược lại sợ hãi nhanh chóng lui về phía sau. Ly hồ càng ngày càng xa, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết nhanh chóng ý thức được vấn đề này. Cùng nhau quát, không cần đồng thời kích thích nó. La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh nghe được này tín hiệu. Đồng thời dừng trong tay động tác, có đôi khi quá ăn ý thật là muốn mạng người. Không có lại bị kích thích, Lộc nhanh chóng quay đầu. Tuy rằng nó hai mắt đã nhìn không thấy, nhưng nó dựa vào trực giác liền chiều trong rừng cây đầu nhảy đi, mấy người tức khắc bối rối. Kiều Nguyên cũng quản không thượng giọng nói đau. Quát, không cần đồng thời động tác, căn cứ nó đi hướng tới. La Kỳ Tuyết gắt gao bắt lấy Lộc trên người Trường Mao. Lựa chọn dừng động tác, mà bên kia Diêu Hướng Minh tắc nhắc tới dao nhỏ thọc hướng về phía Lộc Mẫn. Cảm cả tin cốt, kỳ thật bọn họ có thể tạo thành miệng vết thương đối với Lộc tới nói không tính cái gì, nhưng lúc này Lộc ở vào mù trạng thái. Đối hết thảy thương tổn đều mẫn cảm đến muốn mệnh. Cho dù là lỗ tai cảm nhận được ngày thường bị sâu cắn đau đớn cũng đủ làm nó đã chịu kinh hách. Diêu Hướng Minh nơi hữu nhĩ truyền đến đau đớn. Nó lập tức chiều bên trái quay đầu tránh đi. Đồng thời chạy vội phương hướng cũng chiều bên trái thiên qua đi, ở trong rừng cây tán loạn Lộc thực. Mau đụng vào trên cây. Mỗi một lần đụng vào trên cây đối treo ở Lộc thân thể thượng bốn người tới nói đều là một lần cực kỳ nguy hiểm thể nghiệm. Một khi bọn họ vừa vặn bị kẹp ở Lộc cùng mặt khác vật thể chi gian. Không hề nghi ngờ sẽ bị nháy mắt tễ bẹp, bốn người chỉ có thể thật cẩn thận điều chỉnh vị trí. Tận lực tránh ở không dễ dàng bị va chạm đến địa phương, đụng vào thụ Lộc lại ở hoảng loạn chung. Thay đổi phương hướng, Diêu Hướng Minh cùng La Kỳ Tuyết nỗ lực từ lông tóc khoảng cách đi xem xét Lộc nơi vị trí, Lộc bị. Diêu Hướng Minh kích thích đến không ngừng hướng quẹo trái. La Kỳ Tuyết cắn răng dùng một bàn tay treo ở Lộc trên người. Đang xem đến chợt lóe mà qua mặt hồ sau lập tức nâng lên gãy xương tay. Cầm đao thứ hướng Lộc mà cùng thời gian, Diêu Hướng Minh dừng trong tay động tác, Lộc cảm giác được đau đớn từ bên phải chuyển rời đến bên trái, lập tức chiều bên phải chuyển hướng, nhưng nó động tác phi thường nhanh chóng, đầu vừa mới nhắm ngay hồ nước lại nháy mắt check đi mở ra. Hết chương.